ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thị nói, người nhà họ Quý phái người đến nói. Quý Yến đã về, ta nghĩ con cũng bận rộn, nên để nàng đi. Bùi Chi Diễn cười nói, không sao, Ương Ương và ca ca vốn tình cảm rất tốt. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bếp. Tần Thị thấy nhi tử miệng nói không sao, nhưng tay vô thức vuốt ve tay vịn của ghế. Rõ ràng là miệng nói mà lòng không phải. Nhẹ nhàng trêu hắn, hoàng thượng cho con 10 ngày nghỉ, con lại đòi đi làm. Bây giờ thì hối hận chưa? Bùi Chi Diễn nhíu mày. Con là con ruột của mẫu thân đấy. Tần Thị không để ý. Chỉ có con là con ruột của ta. Nếu ta là nhạc mẫu của con, bây giờ ta đã mắng con rồi. Tần Thị lại nói câu thường nói. Triều đình không còn ai sao? Đến nỗi con phải gấp gáp đi làm vào lúc này. Con về phòng trước. Bùi Chi Diễn đứng dậy nói. Tần Thị than với Liễu Đình. Ngươi nhìn xem. Nói vài câu đã không thích nghe rồi. Quý Ương nghĩ rằng Quý Yến lần này ít nhất phải đến cuối năm mới được nghỉ. Không ngờ lại về sớm như vậy. Nghĩ đến tháng 2 năm sau Quý Yến sẽ tham gia thi hội. Quý Ương không khỏi lo lắng cho hắn. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi mùa xuân. Giữa chừng còn có lễ Tết. Ca ca sao còn có thời gian về nhà. Quý Yến thấy nàng trao mày nghiêm túc dạy bảo. Không khỏi buồn cười, muốn như thường lệ xoa đầu nàng, nhưng lại thấy không hợp, nên đành buông tay nói, ta tự biết tính toán, ngày muội về lại mặt ta không có ở đó, chung quy vẫn không yên tâm phải đến xem muội. Quý Ương nhẹ nhàng nói, ca ca yên tâm, mọi thứ của muội đều tốt. Quý Yến nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng quả thực đều tốt, mới gật đầu nói, vậy là tốt rồi, lần này ta về còn có một việc muốn nói với muội. Quý Ương nghiêng đầu hỏi, việc gì? Quý Yến nói, là Lục Khiêm. Hắn nói Lục Niệm dạo này tâm trạng không tốt, cả ngày nhốt mình trong phòng. Hắn thực sự không có cách nào, biết muội và nàng ấy thân thiết, muốn muội đến khuyên nhủ nàng ấy. Quý Ương nghe vậy liền nhíu mày, lo lắng hỏi, Lục Niệm sao vậy? Quý Yến cũng không rõ, chỉ đoán có lẽ cũng vì mẫu thân của nàng ấy. Nhắc đến mẫu thân của Lục Niệm, Quý Yến chỉ biết lắc đầu, không muốn nói thêm câu nào. Quý Ương nghe xong cũng trầm ngâm, đáp, muội biết rồi. Quý Ương không dùng cơm tối ở phủ nhà họ Quý mà đã rời đi. Nhưng khi trở về Định Bắc Hầu phủ thì đã là lúc đèn đuốc sáng rực. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 36-3, xuống khỏi xe ngựa, Quý Ương hỏi người gác cổng, thế tử đã về chưa? Người gác cổng đáp, thế tử đã về từ giữa giờ Mùi. Quý Ương hơi ngạc nhiên, sao lại về sớm như vậy? Nàng nhìn trời rồi nhanh chóng đi về phía Tiêu Hoàng Các. Vừa bước vào sân, Bích Hà đã chạy tới đón. Thế tử phi cuối cùng đã về. Thế tử đợi người nửa ngày rồi. Quý Ương thấy đèn trong phòng chính còn sáng, đẩy cửa bước vào, thấy Bùi Chi Diễn đang nằm ngủ trên giường La Hán, vẫn mặc nguyên bộ quan phục buổi sáng khi ra khỏi nhà. Tay che mắt, bên cạnh còn đặt một cuốn sách. Hắn đã ngủ rồi, nàng nhẹ nhàng di chuyển, nhưng vừa đi được hai bước thì nghe tiếng nói ấm áp vang lên. Về rồi. Quý Ương ngẩn người, hắn chưa mở mắt, sao lại biết là nàng? Nàng bước tới ngồi bên cạnh Bùi Chi Diễn. Phu quân làm sao biết là thiếp? Bùi Chi Diễn nghĩ, hương thơm trên người nàng, hơi thở của nàng, mọi thứ về nàng hắn đều đã quá quen thuộc. Làm sao mà không biết được? Hắn rời tay khỏi mắt, mở mắt nhìn nàng, thấy trên mặt Quý Ương treo nụ cười. Sáng sớm còn ủy khuất như vậy, giờ đã tốt rồi sao? Chưa kịp mở miệng, Quý Ương đã cúi xuống tựa vào lòng hắn. Thiếp nhớ chàng, nhớ đến vậy mà về trễ. Nhưng hôm nay quả thực là lỗi của hắn. Bùi Chi Diễn vuốt ve mái tóc dài của nàng. muốn nói rằng ngày mai hắn có thể ở bên nàng. Quý Ương lại rất hiểu chuyện nói, thiếp biết phu quân bận, không nên làm phiền chàng. Bùi Chi Diễn cười nói, ngoan như vậy. Quý Ương ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào N, G, Ư, C hắn kể về chuyện hôm nay ở phủ nhà họ Quý. Cuối cùng nói, ngày mai thiếp muốn đi thăm Lục Niệm. Nụ cười của Bùi Chi Diễn hơi nhạt đi, thì ra là có người khác bầu bạn, không cần hắn nữa. Cách chương.